Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, mới văn minh. Này dẫn đến hỏa tinh nhân cuối cùng lại phát sinh một lần chiến tranh, nguyên nhân nhìn cùng về. Phong không có quan hệ gì, thế nhưng là vô luận là Vệ Phong vẫn là Diệp Lạc trong lòng đều hết sức rõ ràng. Ở trong đó quan hệ vô cùng lớn. Vũ trụ mênh mông, sao mà thần bí, lại có ai có thể bảo chứng trong vũ trụ không có vật gì đó có thể kéo dài 5 đến 6 ức năm lâu? Đâu, nếu như là lời như vậy, cái kia nhân tố tại số trăm triệu năm trước ảnh hưởng hỏa tinh nhân. Hiện tại, nó có thể hay không đối Vệ Phong cũng mang đến nhất định ảnh hưởng. Coi như không có loại này nhân tố tồn tại, như vậy. Hỏa tinh nhân tại nỏ mạnh hết đà lại phát sinh chiến tranh, chuyện này có thể hay không đối bọn nó khả năng xuống tới quan trọng khoa học số liệu tạo thành ảnh hưởng. Nói cho cùng, này quan trọng, có thể thay đổi nhân loại văn minh khoa học số liệu chỉ là tồn tại ở phòng đoán bên trong. Người nào đều không có cách nào xác định được nó đến cùng là tồn tại vẫn là không tồn tại. Cái kia thần bí trí tuệ lão nhân có thể biết. Nhưng Vệ Phong, cùng toàn thể nhân loại văn minh đều là không biết. Nhưng nó thực sự quá trọng yếu. Vẻn vẹn vì điểm này khả năng, cũng đủ để giá trị đến nhân loại văn minh phái ra một chiếc phi thuyền. Vượt qua mấy năm ánh sáng khoảng cách cùng ngàn năm thời gian đến thu hoạch nó. Mà chiến tranh chuyện này, không hề nghi ngờ lại cho nó bịt kín một tầng bóng ma. Cái này khiến Vệ Phong trong lòng lại nhiều một chút lo lắng. Nhưng bây giờ liền vì chuyện này nghi thần nghi quỷ là cũng không thích hợp. Bởi vì cái này cũng không có một chút tác dụng nào. Có lẽ thật giống là Diệp Lạc nói tới như thế. Chỉ có chờ Vệ Phong thật đến mục đích mới có thể đem chuyện nào làm rõ ràng. Giờ phút này khoảng cách cuối cùng đến mục đích còn có mấy ngàn ức cây số khoảng cách. Đi thuyền qua đoạn này khoảng cách cần đại khái hơn 8 năm thời gian. Nhưng thời gian này là lấy tinh hải phi thuyền thủy chung duy trì hiện tại tốc độ đến tính toán. Cũng không có tính cả giảm tốc độ cần thời gian. Tại Diệp Lạc đang quy hoạch, tại Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ đông sau một khoảng thời gian. Tinh hải phi thuyền sẽ tiến hành giảm tốc độ động tác. Vào lúc đó Vệ Phong cũng sẽ từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Tự mình tham dự toàn bộ giảm tốc độ quá trình. Cùng lúc trước tiến hành gia tốc quá trình một dạng. Giảm tốc độ quá trình đồng dạng xác định 3 tháng. Tại 3 tháng giảm tốc độ quá trình về sau, tinh hải phi thuyền sẽ từ tương đối vận động tốc độ mỗi giây hơn 3.000 cây số giảm tốc độ vì đối. Với Lam Dạ Chi Tinh mỗi giây 3 điểm thất công bên trong. Cái tốc độ này đã vượt qua Lam Dạ Chi Tinh tốc độ vũ trụ cấp 1. Cho nên tinh hải phi thuyền hội tiến vào vòng Lam Dạ Chi Tinh vận chuyển quỹ đạo. Mà Vệ Phong thì hội lấy đổ bộ phi thuyền rời đi tinh hải hào. Hạ xuống Lam Dạ Chi Tinh phía trên đi mở dương chính mình dò xét cùng tìm kiếm khoa học số liệu. Nhiệm vụ mà giờ khắc này. Khoảng cách cuối cùng đến, Vệ Phong còn thừa lại một lần cuối cùng ngủ đông. Lần này tỉnh lại cũng không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Đơn giản là tu bổ một chút tinh hải phi thuyền, bài trừ một số bác, cùng điều chỉnh thử an chứa một ít máy móc mà thôi. 2 tháng vội vàng mà qua, tại căn dặn Diệp Lạc tiếp tục chú ý thu thập tồn tại ở mảnh này trong không gian vũ trụ đặc thù vật. Về sau, Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Mỗi một lần ngủ say đều là như thế này liên miên bất tận. Thậm chí, tại nằm tiến ngủ đông khoang thuyền về sau, Vệ Phong liền nhiều ít giây về sau chính mình hội mất đi ý thức đều đã kế tính toán rõ ràng. Nhưng vũ trụ đi thuyền chính là như vậy sự tình. Tại đáng giá miêu tả mạo hiểm kích thích cùng vô hạn tráng lệ tự nhiên cảnh sắc về sau ẩn tàng. Là dài dằng dặc nhàm chán thời gian. May mắn Vệ Phong còn có thể thông qua ngủ say đến đuổi loại này nhàm chán thời gian. Dằng dặc một giấc chiêm bao. mấy năm trở lại đây thoáng một cái đã qua. Vệ Phong lại một lần nữa khôi phục ý thức, lại một lần nữa nhìn thấy Ngủ Đông trong phòng những cái kia quen thuộc trang phục. Thế là Vệ Phong liền biết, chênh lệch thời gian không nhiều đã đến. Thuyền trưởng, giờ phút này chúng ta khoảng cách mục đích còn có đại khái 40 tỷ cây số khoảng cách. Chúng ta vẫn đem tiến hành 2 tháng quán tính đi thuyền giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, ngài cần khôi phục ngài thân thể, đồng thời chữa trị phi thuyền trục trặc. Còn muốn vì phi thuyền tổng thể tiến hành một lần đại loại bỏ lấy bài trừ có thể sẽ đối giảm tốc độ giai đoạn mang đến ảnh hưởng trục trặc. Tại 2 tháng quán tính đi thuyền về sau, chúng ta hội chính thức bắt đầu giảm tốc độ động tác. Diệp Lạc Bình cùng thanh âm rõ ràng truyền đến Vệ Phong trong lỗ tai. Vệ Phong thì phí sức từ Ngủ Đông trong khoang thuyền ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trán mình, sau đó hơi có chút cố hết sức nói, đã đến sao? Là thuyền trưởng, hết hạn cho tới bây giờ, chúng ta đã đi thuyền vượt qua 40 ước vạn cây số khoảng cách. Chúng ta đã vẹn vẹn chỉ còn lại có sau cùng một đoạn không đến 40 tỷ cây số khoảng cách. Vệ Phong như có điều suy nghĩ từ Ngủ Đông trong khoang thuyền leo ra, ăn vào khôi phục dược vật, sau khi mặc quần áo liền đi ra Ngủ Đông thất. Xe đẩy hình robot nhắm mắt theo đuôi đi theo Vệ Phong sau lưng, chuẩn bị tùy thời cho Vệ Phong cung cấp chèo chống, mà Vệ Phong thì từ đầu đến cuối không có đỡ hướng nó. Vệ Phong đi thẳng đến phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó, sau đó có chút xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vệ Phong nhìn thấy hai khỏa sáng chói chói mắt, đơn giản xinh đẹp đến không cách nào hình dung hành tinh. Chúng nó lẳng lặng treo ở trong vũ trụ không nhúc nhích, lẫn nhau ở giữa mặc dù nhưng đã có một ít khoảng cách, nhưng vẫn cũ tương đương tiếp cận. Cái này trong vũ trụ sở hữu chấm nhỏ cùng chúng nó cùng so sánh toàn bộ ảm đạm phai mờ. Chúng nó tựa như là hoàng quan phía trên Minh Châu đồng dạng, ngạo thị cái này bên trên bầu trời sở hữu chấm nhỏ. Chỉ có 40 tỷ cây số khoảng cách đó a, Vệ Phong thì thào đọc lấy những này tự nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Vệ Phong quay đầu nhìn về phía vũ trụ khác một bên, nơi đó đồng dạng là ngôi sao đầy trời, cho nên Vệ Phong quả thực phí một phen khí lực mới tìm được vì sao kia. Nó cũng rất sáng, tại chòm sao chen chúc phía dưới như cũ lộ ra 10 phần đột xuất, nhưng là cùng Nam Môn 2 song tinh so ra liền không chút nào thu hút. Chờ tối cùng sáng lên quá trình là lẫn nhau. Vệ Phong sở chứng kiến Nam Môn 2 song tinh càng sáng, Thái Dương tự nhiên là càng tối. Hiện tại Nam Môn 2 song tinh không sai biệt lắm sáng đến cực hạn, Thái Dương liền cũng tối đến cực hạn. Vệ Phong xem chọc lâu mới vịn xe đẩy hình robot đi vào chỗ mình ngồi, một bên nghỉ ngơi vừa nói, Diệp Lạc, trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Có, Diệp Lạc đáp nói, thuyền trưởng, tại trong khoảng thời gian này ta lại bắt được một số toái phiến. Căn cứ ta phân tích, ở trong đó một số toái phiến cùng trước đó chúng ta phát hiện những cái kia toái phiến đều là cùng một loại hình. Ồ, Vệ Phong nhạy cảm phát giác được Diệp Lạc trong giọng nói ẩn hàm ý vị, thế là lập tức mà hỏi, như vậy một cái khác chút toái phiến đâu? Chúng nó là cái gì loại hình? Chúng nó, ta không biết là cái gì loại hình, ta chỉ có thể xác định một điểm, cái kia chính là những cái kia toái phiến đồng dạng tại chúng ta phạm vi hiểu biết bên trong. Chúng nó khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không có cao đến chúng ta không thể nào hiểu được cấp độ. Đồng thời, chúng nó rất không có khả năng thuộc về hỏa tinh văn minh tạo vật. Vệ Phong bỗng nhiên đứng lên, bởi vì mới từ Ngủ Đông bên trong tỉnh lại nguyên nhân. Lần này đứng lên nhượng Vệ Phong cảm giác đầu một trận mê muội. Vệ Phong lập tức đỡ lấy ghế dựa lan can, chờ đợi cái chủng loại kia cảm giác hôn mê đi qua về sau. Vệ Phong mới lên tiếng, lập tức đưa chúng nó cầm đến cho ta xem một chút. Đồng thời, đưa người đối bọn nó phân tích tư liệu cho ta. Đây là ý nghĩa rất trọng đại một việc. Tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong phát hiện không thuộc về hỏa tinh văn minh tạo vật mảnh kim loại. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tại lúc trước Nam Môn nhị tinh hệ bên trong, trừ hỏa tinh văn minh bên ngoài, còn có một cái khác văn minh tồn tại. Mà nếu như thế, hỏa tinh văn minh tại nỏ mạnh hết đà lại như cũ còn phát sinh chiến tranh, chuyện này liền có thể đạt được giải thích. Như vậy, cái này không biết văn minh khoa học kỹ thuật trình độ như thế nào? Chúng nó đến từ nơi đâu? Có phải là hay không Nam Môn nhị tinh hệ bên trong thổ văn minh? Bởi vì phát giác được hỏa tinh văn minh đến, vì tự vệ, cho nên mới cùng hỏa tinh văn minh phát sinh chiến tranh. Vệ Phong có thể xác định một điểm, từ Thái Dương hệ đi xa đến Nam Môn nhị tinh hệ về sau, hỏa tinh văn minh tuyệt đối đã đến nỏ mạnh hết đà. Chúng nó không có khả năng lại có hàng tinh tế đi xa năng lực. Nói cách khác, chúng nó nhất định phải tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong khôi phục nguyên khí. Rời đi Nam Môn nhị tinh hệ liền là chết. Tuyệt đối không có khác khả năng. Như vậy, tại loại tình huống này, nếu như chúng nó gặp được đến từ Nam Môn nhị tinh hệ thổ văn minh đánh lén, trừ chiến tranh bên ngoài, chúng nó không có khác lựa chọn. Hỏa tinh văn minh coi như lại ghét chiến tranh, lại không tình nguyện phát sinh chiến tranh, lại hy vọng thu hoạch được khôi phục nguyên khí thời cơ. Chúng nó cũng không thể không đánh một trận chiến tranh, bởi vì quan hệ này đến hỏa tinh văn minh sinh tử tồn vong. Cứ như vậy, cái này cả chuyện liền trở nên hợp lý. Chỉ là, chuyện này đối với Vệ Phong tới nói liền lại mang ý nghĩa lời biến số. Vệ Phong mục đích là thu hoạch khả năng tồn tại ở Nam Môn nhị tinh hệ bên trong quan trọng khoa học số liệu, mà lúc trước phát sinh cuộc chiến tranh này khả năng trực tiếp xóa đi hỏa tinh văn minh tồn tại dấu vết. Nếu như là lời như vậy những cái kia khoa học số liệu tự nhiên là không có. Mà đây là Vệ Phong tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Xe đẩy hình robot đem chân không bịt kín dương cùng một số tư liệu đưa đến Vệ Phong trước mặt. Vệ Phong đem hai tay ngả vào chân không bịt kín dương trong lỗ thủng. Cách bao tay đem những cái kia toái phiến cầm lên. Tinh tế đánh giá, những cái kia toái phiến đồng dạng là đen nhánh nhan sắc, không thả ra một điểm quang mang. Vệ Phong nhìn một hồi liền để xuống chúng nó, sau đó cầm lấy đặt ở bên cạnh mình tư liệu. Vệ Phong nhìn lấy, Diệp Lạc lời nói cũng tại đồng thời vang lên. Theo ta sơ bộ kiểm tra phân tích, ta phát hiện loại tài liệu này có chút quái gì. Chúng nó khả năng tại một hạng chỉ tiêu có cực cao phân giá trị, lại đồng thời tại một cái khác chỉ tiêu đạt được rất thấp. Tỉ như loại tài liệu này, chúng nó kháng tính ăn mòn có thể muốn so với chúng ta phổ thông vật liệu thép còn kém. Kháng nhiệt độ cao năng lực lại so với chúng ta tiên tiến nhất tài liệu còn tốt hơn. Đem những này tổng hợp, ta rất khó phán đoán chúng nó đến cùng là tiên tiến vẫn là lạc hậu. Một cái phát triển cực không, cân đối văn minh, Vệ Phong trong óc hiện lên dạng này một đoạn câu nói. Ta không biết chúng nó đến từ nơi đâu. Diệp Lạc thăm thẳm nói, nhưng ta nghĩ, lúc trước khả năng chính là chúng nó cùng hỏa tinh văn minh phát sinh chiến tranh. Còn chiến tranh kết quả đến cùng như thế nào? Ta không biết, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.